Luân hồi nhạc viên, chương 655, 51 2.2 chấm đánh cờ. Góc truyện audio.com, thế cục biến hóa nhanh đến ngoài dự liệu. Tô Hiểu nguyên bản cho là hắn sẽ cùng lữ đoàn chiến một trận thuộc về quy mô nhỏ chiến đấu, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Thằng Hề không biết từ chỗ nào làm ra một loại bộ dáng cực giống nhân loại sinh vật. Từ Vini cung cấp một đoạn ngắn trong video, Tô Hiểu nhìn thấy loại sinh vật này bộ dáng. Loại sinh vật này hẹn cao 2 mét tả hữu, toàn thân đen nhánh, cái trán vị trí song song mọc ra 4 cái mắt, hai tay rất dài, cùng đầu gối ngang bằng, mà lại trên tay có móng vuốt, xem xét chiến lực liền không kém. Càng quan trọng hơn là, loại sinh vật này số lượng rất nhiều, riêng là từ kia một đoạn ngắn video ước định, loại sinh vật này số lượng tại 1.000 trở lên, thậm chí khả năng càng nhiều. Bài trừ vũ khí nóng công kích dùng loại này không biết sinh vật vây công phòng đấu giá là lựa chọn tốt nhất. Có lần trước phòng đấu giá bị nướng cháy thời gian, lúc này mới phòng đấu giá chung quanh nửa cây số bên trong cơ hồ không có người nào, đêm nay phát sinh ở chuyện nơi đây, tạm thời sẽ không truyền đến ngoại giới, coi như xuất hiện cái gì quỷ dị sinh vật cũng sẽ không khiến cho oanh động, dẫn đến V5 tổ chức hoặc săn nhân công sẽ chú ý, địch quân người đông thế mạnh, cấp cao chiến lực có thằng Hề, lữ đoàn đoàn trưởng, lữ đoàn thành viên chờ, pháo hôi phương diện còn có đại lượng vị trí sinh vật. Lại nhìn Tô Hiểu bên này, trừ hắn bên ngoài, khốc kéo xe bán tải miễn cưỡng xem như cái chiến lực, nhưng khốc kéo xe bán tải sức chiến đấu vẻn vẹn nhằm vào lữ đoàn. Vini cũng là chiến lực, cái này muội tử thuộc về nhị giai đỉnh cấp pháo đài, cũng khó trách nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện thay đổi về sau, thằng Hề lập tức cùng nàng trở mặt ý đồ giết chết nàng. Lấy Vini viễn trình hỏa lực, những cái kia không biết sinh vật nghĩ vọt tới phòng đấu giá phụ cận phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mà lại thằng Hề hoặc đoàn trưởng đều có thể bị Vini ám sát. Về phần pháo hôi phương diện, bên trong phòng đấu giá tụ tập mấy trăm tên hắc bang thành viên, bọn gia hỏa này ức hiếp dân chúng bình thường còn có thể đối phó những cái kia không biết sinh vật cây vốn không đáng tin cậy. Mình phương chiến đấu nhân viên quá đơn bạc, Tô Hiểu vẻ do dự, hắn mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, xem xét phía trên tin tức đã mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, này công năng miễn phí còn thừa phát biểu số lần 6. 6, một cái giả lập khung chat xuất hiện ở trước mắt, phía trên là từng hàng văn tự. Kurotha, tán nhân, nhiệm vụ chính tuyến đột nhiên thay đổi, cầu giải. Người nghiện thuốc, tán nhân, cùng cầu, Chris, thiết bích mạo hiểm đoàn. Vất vả làm nhiệm vụ gia nhập lữ đoàn, về sau liền cho lão tử nhìn cái này. Đại đê tán nhân, tất cả mọi người nhiệm vụ đều là tham gia đấu giá hội rồi. Cái này tình cảm tốt, chúng ta đi trong phòng đấu giá đợi mấy ngày, nhiệm vụ kết thúc trở về, nhạc viên tệ, điểm thuộc tính tới tay. Mê muội, thợ săn đồng minh, phía trên đừng có nằm mộng. Lão ngũ, tán nhân, mà mẹ nó thợ săn đồng minh đao phủ lại còn nói chuyện, hiếm thấy cùng cầu nhiệm vụ chính tuyến thay đổi nguyên nhân. Tô Hiểu lật xem diễn sinh thế giới liên lạc bình đài ghi chép, liên tục vài trang đều là thảo luận nhiệm vụ chính tuyến thay đổi chuyện này. Góc truyện audio.com, nếu như hắn không có đoán sai, cơ hồ tất cả khế ước giả nhiệm vụ đều thay đổi vì tham gia đấu giá hội, vô luận trước đó gia nhập cái gì trận doanh. Hắn nhảy cảm phát giác được đó là cái cơ hội, không ai nguyên nhân tiếp nhận toàn thuộc tính. Ba trừng phạt, nếu như tướng thằng Hề chủ bị sự tình công bố ra ngoài kia, tất cả khế ước giả đều là thằng Hề địch nhân. Loại này cơ hội trời cho đương nhiên không dung bỏ lỡ, Tô Hiểu có 6 lần tại diễn sinh thế giới liên lạc bình đài phát biểu cơ hội. Lúc này diễn sinh thế giới liên lạc trong bình đài y nguyên có khế ước giả tại hỏi thăm nhiệm vụ chính tuyến sự tình, nhưng đại đa số người đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đêm trắng, tán nhân, liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến thay đổi tình báo, Tô Hiểu phát ra dạng này một đoạn văn sau liền không có đoạn dưới. Bỏ cạp, trung liên mạo hiểm đoàn, trên lầu huynh đệ, người đây là cái quỷ gì, trả tiền quan sát sao? Quốc túc lão đại, mộng tưởng mạo hiểm đoàn, ngoan nhân đại lão thật nghịch ngợm, 23-3. Quốc túc lão nhị, mộng tưởng mạo hiểm đoàn, cường thế vây xem một vị nào đó hung ác đại lão phát biểu chờ đợi bên trong. Quốc túc lão tam, mộng tưởng mạo hiểm đoàn, ta liền nhìn xem náo nhiệt đại lão có gì chỉ giáo. Quốc túc ba huynh đệ đột nhiên xuất hiện, mà lại thái độ rất khách khí, cái này khiến một mực quan sát tình thế phát triển đám khế ước giả cảm thấy kinh ngạc, cái này ba cái tên giờ hơi bọn hắn nghe nói qua, nhưng khách khí như vậy nói chuyện vẫn là lần đầu thấy được. Tô Hiểu không phải đang cố lộng huyền hư, hắn đang chờ càng nhiều người lưu ý đến diễn sinh thế giới liên lạc bình đài tình huống. Phát biểu người càng đến càng nhiều về sau, Tô Hiểu đem hắn biết tình báo công bố ra ngoài. Đêm trắng, tán nhân, bởi vì màu đỏ thằng Hề ý đồ liên hợp nhân vật trong kịch bản. Kololo Lasilufelu, tiến công phòng đấu giá cũng ngăn cản phòng đấu giá tiếp tục triển khai, hành động này dẫn đến thợ săn thế giới kịch bản nghiêm trọng sụp đổ, bởi vậy tất cả khế ước giả nhiệm vụ chính tuyến thay đổi, màu đỏ thằng hề dự tính muộn 9 điểm tiến đánh phòng đấu giá, thập lão đầu thế lực đã nửa từ bỏ đấu giá hội, một khi phòng đấu giá lần nữa bị hủy, đấu giá hội tướng cưỡng ép kết thúc, cho nên nhân chủ tuyến nhiệm vụ đồng đều sẽ thất bại, phòng đấu giá đã hoàn toàn mở ra, hoan nghênh tất cả khế ước giả tham dự công phòng chiến. Tin tức này vừa ra, đám khế ước giả xôn xao, bọn hắn không nghĩ ra màu đỏ thằng hề vì cái gì làm loại này tổn hại người không lý giải sự tình. Màu đỏ thằng hề, thân sĩ đồng minh, đêm trắng, không thể không nói ngươi rất có sức tưởng tượng, nếu như không phải ngươi trưởng khống thập lão đầu thế lực giết lữ đoàn 4 người, dẫn đến song phương thế lực mất cân bằng, sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Phòng đấu giá mở ra trạng thái, phòng đấu giá đã là ngươi nói tính toán. Thằng hề giải thích rất có trình độ, mà lại câu câu là thật, mặc kệ là giết lữ đoàn 4 người, vẫn là trưởng khống phòng đấu giá đều là tình hình thực tế. Ba giày đặc tán nhân, đây không phải thằng hề sao, làm sao, còn có người dám dội ngươi nước bẩn. A tiên sinh, tán nhân, đêm trắng, độc nhãn lớn quái ban thưởng còn không thể để ngươi thỏa mãn. Hiện tại là muốn giết người bạo tinh máu thẻ, lộ lộ tia, hồng tâm mạo hiểm đoàn, góc chuyện audio.com. Đây rốt cuộc tin tưởng ai, hai mặt đều rất có đạo lý dáng vẻ tiếp tục vây xem. Bởi vì màu đỏ thằng hề vừa đúng phản kích cùng A tiên sinh lanh tranh bổ đao thế cục biến hóa không lớn, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài là văn tự hình thức Vini cung cấp đoạn video kia không cách nào công bố. Phòng đấu giá mái nhà, Vini trong miệng ngậm lấy kẹo que, nàng cũng đang chăm chú diễn sinh thế giới liên lạc trong bình đài tình huống, nhưng nàng không thể nói chuyện, luân hồi nhạc viên bên trong lữ đoàn thanh danh cũng không tốt, tên điên cùng biến thái căn cứ cũng không phải nói không. Lần này xong, kia cao lạnh nam xem xét liền không am hiểu cùng nhân lý luận, thằng hề lại rất am hiểu phương diện này. Vini thở dài, nàng đã không kỳ vọng có khế ước giả hỗ trợ đóng giữ phòng đấu giá, một khi màu đỏ thằng hề công kích bắt đầu, những cái kia khế ước giả muốn giúp đỡ sẽ trễ. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, cốt túc lão đại, mộng tưởng mạo hiểm đoàn, phòng đấu giá địa chỉ ở đâu, ba huynh đệ chúng ta đi giúp các vị dò mìn. Đêm trắng, tán nhân, Darut Sorun, thứ 10 quảng trường. Cốt tốc đột nhiên ủng hộ để tôi hiểu có chút không tưởng được trước đó song phương thuộc về nửa quan hệ thù địch từng giao thủ qua một lần. Chỉ cần cốt tốc đến tôi hiểu liền có phương pháp chứng minh màu đỏ thằng hệ ý đồ quy mô tiến công phòng đấu giá. Bởi vì tôi hiểu luân hồi ấn nhớ đẳng cấp không cao, hắn tại diễn sinh thế giới liên lạc trong bình đài phát biểu số lần có hạn, hắn chỉ cần chờ cốt tốc 3 người đến là được rồi. Mà lại hắn cũng không trông cậy vào tại diễn sinh thế giới liên lạc trong bình đài để đám khế ước giả tin tưởng hắn, lấy hắn hiện tại công bố tin tức tất cả khế ước giả đều sẽ chạy đến phòng đấu giá phụ cận. Darut Sorun thị phụ cận vùng ngoại thành, một chỗ trong sơn động. Đã phát hiện sao, không hổ là có thể đem ta chém thành tàn phế nam nhân, dạng này mới có thú, để chúng ta tiếp tục trước đó trò chơi đi. Màu đỏ thằng hề dùng ngón tay trỏ xoa nhẹ cái trán, tôi hiểu đem hắn kế hoạch đem ra công khai, rõ ràng để hắn không thể nào dễ chịu. Cách chương.